Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp thập nhị phẩm, bảo vật thì có nhiều, có lẽ cũng nên một lần nữa xây dựng tàng bảo khố đi. Chương 140, kiến thiết sơn môn, tàng thư khố, tàng bảo các, phòng luyện đan, các loại cơ sở vật chất, nhìn như là vì thuận lợi cho việc tu luyện, nhưng có một tác dụng lớn nhất, đó là trấn áp khí vận. Không có vật trấn áp khí vận, cho dù người mạnh hơn, cũng chỉ là một người cường hãn, lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào quay lại được tiên môn. Dần ra khí vận trôi qua, sơn môn cũng suy bại theo, nhưng mà có vật trấn áp khí vận hưng thịnh, sơn môn lâu dài không suy. Thái Ất Sơn của sư phụ Trần Lâm, Thái Huyền Chân Quân, cường thế đến mức nào, không vào thành tiên tam cảnh, mà lại chiếm vị trí đầu bảng tạo hóa, coi như là khí vận hưng thịnh, nhưng ông vừa chết, Thái Ất Sơn nhanh chóng suy tàn, suýt chút nữa bị hủy bỏ. Nếu không có Trần Lâm mang theo hệ thống bạo kích vạn lần trùng sinh, Thái Ất Sơn sớm đã không còn. Nhìn lại Thái Ất Sơn, nghèo sơ xác, chỉ có hai cái viện nhỏ, tàng thư khố, tàng bảo các, phòng luyện đan, dược điền đều không có. Nguyên nhân vẫn là do quá ít đệ tử, ba đệ tử chân truyền, hai chấp sự. Nhìn những tiên môn khác, môn phái nhiều nhất là trưởng môn nhất mạch, đệ tử mấy ngàn người, ít nhất như Lạc Già Sơn nhất mạch, chỉ nhận đệ tử nữ, mà yêu cầu lại nghiêm khắc, cũng có hơn 10 người, đó là chưa tính đến nô bộc của sơn môn. Những nô bộc này kỳ thật ban đầu cũng là đệ tử của sơn môn. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, đều có thời hạn, đến một thời hạn nhất định mà không đột phá tu vi. Thì có hai con đường, một là rời khỏi tiên môn, hai là ở lại tiên môn, trở thành nô bộc, giúp việc cho sơn môn. Kỳ thật chính là phụ trách trồng linh thảo, quét dọn vệ sinh và những tạp vụ khác. Ở lại sơn môn có rất nhiều lợi ích, thứ nhất là được mượn môi trường tu luyện của sơn môn. Thứ hai là có thể thu được một chút vật tư để tu luyện. Điều này còn tốt hơn nhiều so với trở về thế tục. 80,90% những người trong thời gian quy định không đột phá đều lựa chọn ở lại tiên môn. Dần ra, số người này có khi còn đông hơn số đệ tử của tiên môn. Trần Lâm không giống sư phụ mình, một mình ăn no cả nhà không đói, Thái Ất Sơn không quản, cứ tung hoành Thái Huyền, đi lại tự do, thể hiện phong phạm của một người hiệp nghĩa. Đối với Trần Lâm, nếu mình là thủ tọa Thái Ất Sơn, thì Thái Ất Sơn là nhà mình có nghĩa vụ phải xây dựng Thái Ất Sơn cho tốt. Hơn nữa, hệ thống cũng đang khuyến khích mình chiêu mộ đệ tử của sơn môn cũng là đệ tử, tuy bạo kích trả về không phong phú như đệ tử chân truyền. Nhưng muỗi cũng là thịt mà, Trần Lâm nói, Tạ Thanh Sơn, đến đây một chuyến, Tạ Thanh Sơn đang nghiên cứu luyện đan chi pháp, nghe Trần Lâm gọi, liền vội vàng chạy đến, thủ tọa, Trần Lâm nói, gần đây việc nghiên cứu thuật luyện đan thế nào rồi? Tạ Thanh Sơn ngượng ngùng nói, so với lúc trước được thủ tọa chỉ dạy, còn kém xa, Trần Lâm cười nói, cái này đơn giản thôi, có thời gian ta sẽ dạy ngươi thuật luyện đan. Lần này ta gọi ngươi đến, là có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Tạ Thanh Sơn nói, xin thủ tọa phân phó. Trần Lâm nói, ngươi không cảm thấy Thái Ất Sơn của chúng ta quá ít đệ tử. Quá quạnh quẽ sao? Là có chút. Tạ Thanh Sơn nói, thủ tọa, ý của ngươi là, ta có thể lựa chọn một số người trong Tạ gia để trở thành đệ tử của Thái Ất Sơn. Trần Lâm sững sờ, thật sự là hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng đó cũng là một biện pháp hay. Học viên Ngọc Hư là lựa chọn đầu tiên, nhưng đệ tử cũng cần xử lý việc của sơn môn, mà nhiệm vụ chính vẫn là tu luyện. Tìm một số người từ Tạ gia cũng có thể được, ngoại trừ Tạ gia, còn có Thẩm gia, cùng người Cổ Long trấn. Tốt, cứ như vậy định, Trần Lâm phân phó nói, cho các người Tạ gia 10 cái danh ngạch, bắt đầu từ nô bộc, một năm sau sát hạch, người hợp lệ, tiến nhập sơn môn trở thành ngoại môn đệ tử, người cũng có thể đi một chuyến Cổ Long trấn, còn có người nhị sư tỷ Thẩm gia đồng dạng 10 cái danh ngạch. Cuối cùng lại đi một chuyến Ngọc Hư học viện, chọn lựa 10 cái ngoại môn đệ tử hợp cách, người bây giờ là ngưng sát đỉnh phong, chấp sự sơn môn, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Đúng, đệ tử nhất định nắm chuyện này làm tốt, khỏi cần phải nói, Tạ gia 10 cái danh ngạch, này có thể phải thật tốt lựa chọn, đây chính là cơ hội một bước lên trời của bọn hắn Tạ gia. Cùng Thái Ất Sơn khóa lại với nhau, địa vị của Tạ gia trong đại đường cửu đại thế gia cái kia chính là vững như bàn thạch. Tạ Thanh Sơn nhận được mệnh lệnh, trước tiên liền xuống núi đi, Trần Lâm cũng không có nhàn rỗi, nếu dự định thật tốt kiến thiết một phen Thái Ất Sơn. Vậy liền từ giờ trở đi động thủ, tạo hóa cảnh. Tạo hóa vạn vật, lăng không tạo vật, đây là thủ đoạn cơ bản nhất của tạo hóa cảnh, trước đó ở lại hai cái tiểu viện cũng muốn xây dựng thêm một phen. Đệ tử tăng nhiều, diện tích gia tăng, hắn thủ tọa một tòa nhà lớn nhất, sau đó chuẩn bị cho vài vị chân truyền đệ tử mỗi người một cái lầu nhỏ. Sau đó là chỗ ở của chấp sự, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cuối cùng là chỗ ở của nô bộc. Thế nhưng điều này không làm khó được Trần Lâm, Trần Lâm hư không đứng thẳng, phất tay, toàn bộ Thái Ất Sơn phát sinh biến hóa cực lớn. Núi đá cỏ cây dồn dập vụt lên từ mặt đất, không ngừng ở hư không tổ kiến thành từng cái đỉnh đài lầu các mỹ luân mỹ hoán. loại hình viện nhỏ, kỳ thật tại Ngọc Hư Tiên Môn, có lực sĩ chuyên môn tu kiến sơn môn, người ta chuyên môn tu luyện pháp quyết phương diện này, khống chế núi đá cỏ cây, bất quá đối với Trần Lâm mà nói căn bản không cần. Hắn là tạo hóa chân quân, trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể xây xong một tòa tòa sân nhỏ. Tư khố, động tĩnh của Thái Ất Sơn, đã sớm kinh động đến Cố Thiên Tuyết, Võ Chiếu đám người, Võ Chiếu nhìn Thái Ất Sơn biến hóa, kích động không thôi, sư tỷ, đây là sư phụ thi triển thần thông sao? Thật là lợi hại a, ngươi xem, tòa kia lầu nhỏ, thế mà trống rỗng xuất hiện, còn có chỗ nào, bảo tháp cao thật, còn có chỗ nào, hoa, quá lợi hại, ta cũng muốn lợi hại như sư phụ. Thẩm Linh Lung cũng hoàn toàn bị đại thủ bút của Trần Lâm làm cho choáng váng. Đầy cõi lòng hướng tới, đây là thần thông của sư phụ, thật là lợi hại, nghe được Võ Chiếu, nhịn không được đả kích nói, tiểu sư muội, như ngươi, ngay cả chữ cũng không chịu khó học, cũng muốn học thần thông của sư phụ, ta thấy cả đời này ngươi cũng không làm được. Võ Chiếu không phục nói ra, sư tỷ gạt người, ta sáng sớm hôm nay liền học được vũ bộ. Thẩm Linh Lung hừ lạnh nói, đó là ngươi vận khí tốt, còn vũ bộ, chẳng lẽ ngươi không nghe sư phụ nói qua, ngươi không biết chữ, cũng chỉ có thể học tập những thần thông bí pháp đơn giản trực tiếp. Giống như là loại lăng không tạo vật này, những thần thông phức tạp hơn, ngươi căn bản không học được, cũng là sư tỷ ta, rất nhanh cũng có thể làm được những thứ này. Hừ, Võ Chiếu lập tức cảm thấy phát điên, hét lớn, sư tỷ gạt người, ngươi chính là một tên lừa gạt. Thẩm Linh Lung nói ra, là ngươi không có bản sự, ta chỉ biết người không có bản lĩnh mới nói người khác là đồ lừa gạt. Đồ lừa gạt, không có bản sự, hai tỷ muội cứ như vậy dùng beng. Trần Lâm trắng trợn kiến thiết Thái Ất Sơn, đã sớm kinh động đến mọi người của sơn môn khác, đang lúc bế quan, luyện chế sơn bảo cùng kiến mộc, Tô Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười nói, Trần sư đệ này, cuối cùng là chịu bỏ công thật tốt kiến thiết sơn môn của mình một chút. Chương 141, trấn áp khí vận, sơn môn trước đó, không khác gì hoang sơn dã lĩnh, nếu sư đệ ngươi đưa cho vi huynh hai kiện hậu lễ, làm sư huynh đến cũng không thể quá keo kiệt, món bảo vật này liền đưa cho ngươi vậy. Tô Uyên vung tay lên, một tòa bảo tháp phá không hướng phía Thái Ất Sơn bay đi. Trần Lâm trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ Thái Ất Sơn, rất hài lòng với kiệt tác của mình, tàng thư khố, tàng bảo các, phòng luyện đan, luyện khí phường, dược điền các loại đầy đủ mọi thứ, tốt, dường như cái gì đều không thiếu. A, đây là, ngay lúc này, một tòa bảo tháp bay tới, là trưởng môn sư huynh. Trần Lâm một tay tiếp nhận bảo tháp, thần cấp pháp bảo, trưởng môn sư huynh cũng thật có tâm, rất nhanh, Trần Lâm liền đại khái nghiên cứu triệt để món pháp bảo này. Khó trách luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó, nguyên lai là chỗ này, thiếu chính là nơi để đệ tử tăng cường thực chiến, thần cấp pháp bảo này, chính là một cái pháp bảo có khả năng sinh ra huyễn cảnh, mô phỏng cao thủ các đại cảnh giới, tăng cường thực chiến, hiệu quả rất rõ ràng, thế nhưng tai hại cũng rất lớn, huyễn cảnh trung quy là giả, sinh ra cao thủ, mệt Trần có thể nói. Đúng quy đúng củ, tuy rằng có thể tăng lên thực chiến, thế nhưng tăng lên có hạn, có chút ít còn hơn không, bình chướng lỗ hổng, dẫn đến Thái Huyền vực cùng yêu ma hoàng triều, các cương vực khác đều ở cùng nhau, đại tranh chi thế, lúc nào cũng có thể khiến các thế lực lớn của Thái Huyền vực đứng trước các phương đối thủ cùng kẻ. Địch, tăng cường thực chiến là lựa chọn tất yếu, điểm trọng yếu nhất, không nên quên, mặc dù bảo tháp này chỉ là thần cấp pháp bảo, nhưng có thể hao một đợt lông dê sao, vào tay ta, chính là pháp bảo của ta. Trần Lâm mỉm cười, trong tay bảo tháp hướng phía trưởng môn Tô Uyên trả lại trở về. Đa tạ trưởng môn sư huynh, vật này vẫn là đưa cho sư huynh ngươi đi, sư đệ ta đã có pháp bảo thích hợp hơn. Tô Uyên tiếp nhận bảo tháp sững sờ, vật này chính là đồ vật thượng cổ, vốn định đưa cho Trần Lâm sư đệ này, lại bị cự tuyệt, sau một khắc, Tô Uyên bị choáng váng. Đây là, một tòa đạo tràng đột nhiên xuất hiện trong Thái Ất Sơn. Tiên cấp pháp bảo, một kiện tiên khí, keng, ký chủ tặng trưởng môn Ngọc Hư Tiên Tông Tô Uyên một kiện thần cấp pháp bảo Ngọc Hư bảo tháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng một tòa tiên cấp pháp bảo, cách đấu tràng, tốt pháp bảo, quả nhiên là muốn cái gì có cái đó. Có thể tinh thần hiển hóa, tiến vào cách đấu tràng đối chiến, nhưng để cách đấu tràng mô phỏng đối thủ, cũng có thể hai bên khiêu chiến, một bên chết vong hoặc là nhận thua. Chiến đấu kết thúc, trong quá trình chiến đấu có khả năng mô phỏng bất luận chiêu thức và năng lực nào của đối phương, đồng thời có thể thi triển ra tuyệt học của đối phương. Đau đớn, tổn thương đều sẽ tác dụng lên một tia tinh thần thể này, khiến người rõ ràng cảm nhận được cảm giác bị tổn thương. Đây mới thật sự là chí bảo tăng lên thực chiến, quan trọng nhất là nó lại là tiên khí, trấn áp khí vận chân thực. Vung tay lên, toàn bộ cách đấu tràng xuất hiện ở bên trong Thái Ất Sơn. Bảo vật từ huế vừa rơi xuống đất, tựa như là một cái cách đấu tràng bình thường, người nào cũng không nghĩ đến thứ này lại là một kiện tiên khí. Tô Uyên nhướng mày, rụi rụi mắt, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là mình hoa mắt, nhìn lầm. Vừa rồi sao nhìn giống như một kiện tiên khí, thôi, nhất định là hoa mắt, làm sao có thể là tiên khí, nói xong, liền tiếp tục bế quan, Thái Huyền thịnh hội sắp tổ chức, có thể luyện chế ra một kiện tiên khí, mới là chủ yếu nhất, tiên bảo, kiến mộc, cả hai hợp nhất mới có thể rực rỡ hào quang tại Thái Huyền Thịnh Hội, khiến Ngọc Hư Tiên Tông thực sự trở thành thế lực đệ nhất Thái Huyền vực. Oanh, một bước cuối cùng, gieo trồng bàn đào, Yêu Đế Mộ đánh dấu được, bàn đào tiên thụ có thể kết xuất bất tử tiên dược, cùng với Phượng Hoàng tiên dược trước đó cùng một cấp bậc. 1000 năm thành thục, 9 quả thành thục, nói đến, tại Giao Trì Thánh Địa cũng có một gốc, so với thần thụ, vương thụ mà Tô Uyên đưa trước kia, mạnh hơn nhiều, một gốc tiên dược được gieo xuống, Thái Ất Sơn lập tức hào quang bắn ra bốn phía, vô tận linh khí hướng phía Thái Ất Sơn kéo đến, linh mạch dưới Thái Ất Sơn cũng bị kích phát triệt đề. Thành tựu một động tiên phúc địa đúng nghĩa, sư phụ, cảm nhận được động tĩnh tan biến, Thái Ất Sơn như mộng như ảo, Cố Thiên Tuyết đám người dồn dập đi vào trước mặt Trần Lâm. Nếu như nói, Thái Ất Sơn trước đó là thánh địa tu luyện, động thiên phúc địa, như vậy lúc này Thái Ất Sơn chính là tiên gia thánh địa. Nơi ở của thần tiên, linh thú, tiên hạc trên núi, nhận linh khí tưới nhuần, mỗi con đều tinh thần phấn chấn, tinh khí mười phần, hoa cỏ cây cối tản ra sức sống bừng bừng, bàn đào tiên thụ ngạo nghễ đứng thẳng, thành một phái riêng, xung quanh thần thụ, vương thụ vờn quanh, phảng phất đang bảo vệ vị tiên đế cao cao tại thượng của mình. Trần Lâm thân là thất phẩm trận pháp sư, sớm tại lúc gieo xuống bàn đào tiên thụ vừa rồi đã bố trí một tòa cửu phẩm hư huyễn đại trận. Người ngoài nhìn vào, nơi này như sương mù, căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong, tiến vào bên trong, cuối cùng sẽ bị trận pháp ngăn cản, đi như thế nào, đều sẽ trở lại chỗ cũ. Trần Lâm nhìn mấy vị đệ tử gật đầu nói, các ngươi tới thật đúng lúc, nhìn xem vi sư cải tạo Thái Ất Sơn còn ưa thích không? Thẩm Linh Lung gật đầu nói, sư phụ, người quá lợi hại, Thái Ất Sơn như vậy so với Tam Thanh Điện còn đẹp hơn. Sư phụ, khi nào đệ tử mới có thể giống sư phụ như vậy? Hư không tạo vật, ngươi chờ ngươi đến tạo hóa cảnh rồi nói sau. Trần Lâm mỉm cười nói, còn một điều, Trần Lâm không nói, công trình khổng lồ trước mắt này cũng cần một lượng lớn pháp lực. Cũng chỉ có mình, tu luyện cửu chuyển huyền công, pháp lực gấp ngàn lần, vạn lần so với ngang cấp mới có thể làm được. Kỳ thật nói một cách nghiêm chỉnh, hai lần quán thâu pháp lực vào cơ thể, cộng thêm đủ loại bí pháp tu luyện, đã sớm vượt quá phạm vi cửu chuyển huyền công. Võ Chiếu hỏi, còn ta thì sao? Ngươi, trở thành đại đế rồi nói. Trần Lâm nói ra, Võ Chiếu, 100 chữ ngươi nhận được bao nhiêu rồi? A, Võ Chiếu kêu thảm một tiếng nói, sư phụ, có thể không nói đến nhận chữ được không? Đệ tử đã cố hết sức rồi. Phốp phốp, Thẩm Linh Lung cười nói, sư phụ, tiểu sư muội hôm nay nhận 18 chữ. Sư phụ, không phải đệ tử không muốn dạy, là tiểu sư muội cứ hễ học chữ liền ngủ gà ngủ gật. Đệ tử cũng không còn cách nào. Trần Lâm nghe mặt đều đen lại, gỗ mục không điêu khắc được, lắc đầu nói, hôm nay tạm thời tha cho ngươi, ngày mai tiếp tục nhận chữ. Thẩm Linh Lung giám sát, không được 100 chữ, không chính xác luyện võ. Đồng thời, thước hầu hạ, đúng, sư phụ. Thẩm Linh Lung ha ha cười, ai bảo tiểu sư muội này hôm nay giận đến nàng nổi trận lôi đình. Hiện tại tốt rồi, bị sư phụ trừng phạt rồi. Trần Lâm nói ra, Võ Chiếu, ngươi nghe cho rõ ràng. Võ Chiếu cúi đầu nói, nghe rõ rồi. Trần Lâm nhìn thoáng qua Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên ba người, nói ra, Thái Huyền Thịnh Hội sắp đến. Sau này mỗi sáng sớm, các ngươi đều đến gặp ta, ta truyền thụ cho các ngươi tri thức kiếm đạo, tranh thủ sớm ngày kiếm đạo đại thành. Đúng, Trần Lâm cuối cùng nhìn về phía Thẩm Quyên, hỏi, Thẩm Quyên, ngươi lúc này đang ở ngưng sát sơ kỳ, cũng là một trong những chấp sự của Thái Ất Sơn ta. Có từng nghĩ đến, sau này đường nên đi như thế nào? Chương 142, Thẩm Quyên phụ tu trận đạo. Tạ Thanh Sơn lựa chọn con đường luyện đan, Thẩm Quyên cũng đến lúc phải đưa ra lựa chọn, nàng dù sao không phải chân truyền đệ tử, lấy tu luyện làm chủ. Dũng cảm tiến tới, tăng lên cảnh giới chiến lực, nàng muốn lấy sơn môn làm chủ, dựa vào tu luyện, đương nhiên cũng không phải là lựa chọn, cứ thế từ bỏ, chỉ bất quá, đi đến một con đường hỗ trợ lẫn nhau, tư chất ở đây không chỉ riêng là tư chất tu luyện, còn đại biểu các mặt, nội tâm, ý chí các loại. Trần Lâm biết vì sao hệ thống lại bắt mình phải chọn Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung làm đồ đệ, mà không chọn Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên, tư chất không đủ, đối với người bên cạnh mà nói, rất khó tăng lên, thế nhưng hắn có hệ thống bạo kích trả về. Rất dễ dàng tăng lên, nói ví dụ như Cố Thiên Tuyết, ban đầu bất quá tư chất tam phẩm, hiện tại là băng phách thần thể, Thẩm Linh Lung trước kia bát phẩm bình thường, hiện tại bất quá liệt diễm thần thể, Thẩm Quyên, kiếm đạo vương thể, tự nhiên là đi theo con đường kiếm đạo, thế nhưng nếu chỉ đi theo con đường kiếm đạo, vậy thì thật là đáng tiếc, cho nên Trần Lâm đã đưa ra lựa chọn cho nàng. Thẩm Quyên nói, đệ tử hết thảy đều nghe theo thủ tọa đại nhân. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, ngươi vừa tu luyện kiếm pháp, vừa phụ tu trận pháp, sau này ngươi sẽ kiếm trận song tu. Về trận pháp chi đạo, ngươi có nghiên cứu không? Có, Thẩm Quyên nói, kỳ thật đệ tử gần đây cũng nghĩ xem nên phụ tu cái gì. Cũng đã cân nhắc qua trận pháp, có chút nghiên cứu. Trần Lâm rất hài lòng điểm này, nói, vậy thì tốt, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ trận pháp được mệnh danh là vương của trận pháp cơ sở. Ngươi hãy thật tốt nghiên cứu, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Đa tạ thủ tọa, Thẩm Quyên mừng rỡ, trận pháp này tên là Thần Quỷ Bát Trận Đồ, ẩn chứa 9 loại biến hóa, xếp thành một hàng dài, Nhị Long Hí Châu, Tam Tài, Tứ Phương, Ngũ Hành, Lục Hợp, Bác Đẩu Thất Tinh, Bát Quái Trận, Cửu Cung Trận, trận pháp cửu phẩm, bao quát vô vàn, được vinh dự là cơ sở của tất cả trận pháp cũng không đủ. Chỉ cần nghiên cứu thông thấu bộ trận pháp này, ít nhất cũng có thể đạt đến trình độ 5-6 phẩm trận pháp. Trần Lâm, gần đây cũng đang nghiên cứu bộ trận pháp này, tự nhận là nghiên cứu được 9 phần, nhưng càng nghiên cứu càng phát hiện bộ trận pháp này bác đại tinh thâm. Ẩn chứa trong đó đủ loại biến hóa càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn mà than thở, đây vẫn chỉ là một bộ trận pháp cấp 9 cơ sở. Luyện đan, luyện khí, phù lục, phù văn, trận pháp, mỗi môn đều có thể chứng đạo đại đế, cũng có thể thành tiên thành thánh, đại đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển. Trong nháy mắt, Thẩm Quyên đã bị Thần Quỷ Bát Trận Đồ này hấp dẫn. Hai chữ thần quỷ, lấy được chính là ý nghĩa quỷ thần khó lường. Trần Lâm phân phó nói, Thẩm Quyên, sau khi trở về hãy thật tốt nghiên cứu, một tháng sau Thái Huyền Thịnh Hội, sẽ là nơi ngươi rực rỡ hào quang. Thẩm Quyên hỏi, thủ tọa, ta cũng có cơ hội tham gia Thái Huyền Thịnh Hội sao? Thái Huyền Thịnh Hội trăm năm mới có một lần, nghe toàn những danh hiệu cao quý, người tham gia không phải là chúa tể một phương, thủ tọa sơn môn, chân quân tiên môn, trưởng giáo một giáo loại hình, cho dù là đệ tử, cũng là những thiên chi kiêu tử có tên trên Tiềm Long bảng. Còn mình, chẳng qua chỉ là một chấp sự của Thái Ất Sơn. Trần Lâm cười nói, đương nhiên cũng có thể tham gia. Thẩm Quyên bảo đảm, thủ tọa yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ kỳ vọng của người. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên trận pháp cửu phẩm Thần Quỷ Bát Trận Đồ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 4.000 lần, đạt được một khối trận cầu tàn trận tam lưu thần cấp. Tàn trận, thần cấp tam lưu tàn trận, nhận lấy đi, đây là, mẹ nó, không thể nào. Trần Lâm đột nhiên cảm giác mình hô hấp đều khó khăn. Này trận chính là một trong 10 tuyệt trận, gió giống trận tàn trận, khó trách, một cái tàn trận đều là thần cấp tam lưu, 10 tuyệt trận, hết thảy thập đại tuyệt trận tạo thành, chia làm thiên tuyệt trận, địa liệt trận, gió giống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, cát đỏ trận, mà này gió giống trận, một trong thập đại tuyệt trận, ảo diệu vô tận, bên trong tàng huyền diệu, gió giống trong trận binh khí ổ, giấu giếm huyền diệu bố thiên la. Đả thương người dù cho thần tiên thể, tiêu tận gân cốt máu thịt nhiều, này trận theo địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có gió, hỏa, này gió, hỏa chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, trăm vạn binh khí, từ bên trong mà ra. Không muốn nói người, dù cho là tiên nhân chân chính tiến vào này trận, gió, hỏa giao nhau, vạn nhận đủ tích lũy, tứ chi lập thành bột mịn, quản chi hắn có đảo biển di sơn chi dị thuật, khó thoát thân thể hóa thành mù, mà này tàn trận đồ, bất quá 1/5 mảnh vỡ mà thôi. Một khi 5 mảnh vụn tề tụ, là có thể dần dần khôi phục gió giống trận, 10 tuyệt trận đầy đủ, chính là chư thiên vạn giới bài danh 10 vị trí đầu trận pháp. Đơn độc trận pháp, ít nhất cũng là đại đạo cấp bậc trận pháp, mà cấp bậc còn không thấp, cứ việc chẳng qua là tàn trận, thế nhưng ẩn chứa trong đó trận pháp tri thức, y nguyên bác đại tinh thâm. Trần Lâm lúc này cho dù là thất phẩm trận pháp sư, nhìn xem cũng như lọt vào trong sương mù, được ích lợi không nhỏ, hắn tự tin, nếu như mình có thể đem bản này tàn trận hiểu rõ, trình độ trận pháp có thể thẳng vào cửu phẩm, trận pháp chi đạo, người tu luyện rất ít, cũng chỉ có thể coi là hơi thông hiểu. Ngược lại, trận pháp mạnh nhất của Ngọc Hư Tiên Môn, cũng chỉ là cửu phẩm, nhận được chỗ lợi ích không nhỏ a. Ngay tại lúc Trần Lâm cảm khái, Thẩm Linh Lung hỏi, sư phụ, đệ tử phụ tu cái gì? Cố Thiên Tuyết đồng dạng nhìn xem Trần Lâm, Trần Lâm nói ra, các người y nguyên lấy võ đạo làm chủ, đến mức phụ tu, luyện đan, luyện khí, phù văn, phù lục, trận pháp ta đều có thể truyền thụ, đến mức phụ tu cái gì? Vậy liền xem các ngươi muốn học cái gì, ta không can thiệp, sư phụ ta, Võ Chiếu Nữ Đế hỏi. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi, vẫn là thôi đi, lời nói không rõ ràng, tu luyện thần thông phép thuật đều khó khăn dị thường, chớ đừng nói chi là tu luyện luyện đan, luyện khí, còn có một câu Trần Lâm không nói, ngươi tu luyện là luyện thể lưu, một đường quét ngang là được rồi, tu luyện những thứ này làm gì. Những ngày tiếp theo, Trần Lâm lại một lần nữa công việc lu bù lên, truyền thụ Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung kiếm đạo, chỉ bảo Thẩm Quyên trận pháp chi đạo. Thoáng qua một tuần lễ đi qua, kiếm đạo của Trần Lâm là tăng nhanh như gió, tiền lời lớn nhất tự nhiên là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật. Cuối cùng đi đến cảnh giới đại viên mãn, nhận lấy tam thanh kiếm ý, nhất kiếm 3 phần, đủ có thể kiên trì 1 giây đồng hồ thời gian, không nên nhìn 1 giây ngắn ngủi này, có thể đủ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn như ba người giết ngươi một người, nhưng lại có thể biểu hiện ra gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần chiến lực, này nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật, chẳng qua là da lông của vị thánh nhân kia, mặc dù như thế, trong tiên thuật thuộc về tuyệt đỉnh, đồng dạng tiến bộ phi tốc, còn có trận pháp chi đạo. Hắn lúc này bất ngờ đã là cửu phẩm trận pháp sư, Đáng tiếc là gió giống trận chung quy là tàn trận, nếu là hoàn chỉnh gió giống trận nên có bao lớn uy lực. Mà muốn bố trí này trận, lại không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải tinh thông phong hỏa chi lực, mà lại phong hỏa chi lực càng mạnh, uy lực càng mạnh, hỏa, mặc dù chỉ là Thái Dương thần hỏa, nhưng lại có vô hạn trưởng thành tính, nếu như một khi tiến hóa thành Thái Dương kim diễm, chỉ sợ so với 10 tuyệt thiên quân bản thân thi triển ra trận pháp uy lực càng lớn. Chương 143, cửu phẩm luyện đan sư. Đệ tử Tạ Thanh Sơn bái kiến thủ tọa, rời đi một tuần lễ Tạ Thanh Sơn cuối cùng trở về, mà lại không phải một mình trở về, mà là mang theo 10 người Tạ gia tử đệ, 10 người Cổ Long trấn tử đệ. Cổ Long trấn tìm phụ thân của Võ Chiếu là Võ Vệ, nghe nói có khả năng tiến vào tiên môn, vô luận là Tạ gia hay Cổ Long trấn đều không dám qua loa. Tuyển chọn những hậu bối trẻ tuổi có tư chất tốt, chịu khó, độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi, ai không muốn đi tiên môn, vì thế tranh đấu gay gắt cũng không ít. Cũng bởi vì dạng này, Tạ Thanh Sơn mới tốn một tuần lễ thời gian, Thẩm gia bên kia, tin tức truyền đi, đến mức ứng cử viên lúc nào đưa tới còn phải mấy ngày. Thu xếp tốt 20 đệ tử này, Tạ Thanh Sơn liền trước tiên đến gặp Trần Lâm. Vừa lên núi, Tạ Thanh Sơn đã bị biến hóa của Thái Ất Sơn làm cho choáng váng. Từ chân núi lên đến đỉnh núi, sắp hàng ngay ngắn trật tự, đệ tử quy phân rõ ràng, ngay cả các chấp sự cũng có phòng riêng. 20 đệ tử hiện tại còn không thể xem là đệ tử sơn môn, chỉ có thể là nô bộc. Một năm sau sát hạch, mà 20 người này liền có hắn mang theo, nhập môn về sau có thể lựa chọn công pháp tu luyện. Công pháp luyện thể cùng một môn quyền pháp, thời gian còn lại liền phụ trách tạp vật trong sơn môn. 20 người cùng nhau lựa chọn công pháp luyện thể tam thể thức. Nhập môn quyền pháp Thái Ất Trường Quyền, thế mà cũng kích hoạt bảo kích trả về, 20 vị đệ tử Thái Ất Sơn tu luyện nhập môn tam thể thức, ban thưởng vạn lần bảo kích trả về, đạt được cửu phẩm công pháp Tử Hà Công, 20 vị đệ tử Thái Ất Sơn tu luyện Thái Ất Trường Quyền, ban thưởng vạn lần bảo kích trả về, đạt được cửu phẩm quyền pháp Đại Kim Cương Quyền Pháp. Đáng tiếc là, cuối cùng cấp bậc quá thấp, chỉ lấy được hai môn quyền pháp bị đặt ở tàng thư khố mà thôi. Trần Lâm nhìn Tạ Thanh Sơn nói, không sai, trở về là tốt, vừa vặn lúc ngươi trở về, ta liền kiểm tra một chút thuật luyện đan của ngươi. Đỉnh này chính là tứ phương luyện mục đỉnh, mà ta muốn luyện chế chính là cửu phẩm đan dược, nhân nguyên đan. Nhân nguyên đan trong cửu phẩm đan dược cũng thuộc về cực phẩm đan dược, ít có loại đan dược nào có thể tăng tốc độ tu luyện. Là Trần Lâm trong lúc vô tình lấy được một tấm đan phương, một khi uống vào, trong một thời gian dài, tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần không thôi. Trần Lâm dù sao cũng chỉ là bát phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế nhân nguyên đan, vậy sẽ phải dựa vào tứ phương luyện mục đỉnh này. Trong khi nói, Trần Lâm đưa đan phương nhân nguyên đan cho Tạ Thanh Sơn. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Tạ Thanh Sơn đan phương nhân nguyên đan cửu phẩm, phù hợp điều kiện vạn lần bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 3.000 lần bạo kích trả về, đạt được đan phương vương phẩm địa nguyên đan. Đồ tốt, nhân nguyên đan có thể giúp ngươi trong vòng một tháng tăng lên gấp 2 tốc độ tu luyện. Địa nguyên đan nhưng có thể khiến ngươi trong vòng một tháng tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Đây không phải dùng thần kỳ để hình dung. Bất quá, địa nguyên đan lúc này không phải hắn có thể luyện chế. Không nói luyện đan trình độ, vẻn vẹn dược liệu cũng không đủ. Trước đó tắm thuốc, tiêu hao gần một nửa dược liệu. Lần này luyện nhân nguyên đan, dược liệu còn thừa không có mấy. Luyện đan, quả nhiên là một trò đốt tiền. Đương nhiên, một khi luyện chế thành công, lợi ích của hắn cũng to lớn. Luyện đan sư khó cầu, luyện đan sư cao cấp lại càng khó cầu hơn. Trần Lâm thu hồi đan phương, tiếp tục nói, luyện đan, cần phải có 4 điều kiện tiên quyết, lô đỉnh, hỏa viễm, thủ pháp luyện đan. Cùng với lực lượng linh hồn, thiếu một thứ cũng không được, nhất là thủ pháp luyện đan và lực lượng linh hồn quan trọng nhất. Bởi vì hai yếu tố này quyết định phẩm cấp luyện đan của ngươi. Thủ pháp luyện đan, khống hỏa chi thuật của ngươi bây giờ không sai, nhưng lực lượng linh hồn vẫn còn kém một chút. Như vậy đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ quan tưởng pháp, bảo tháp quan tưởng pháp. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Tạ Thanh Sơn bảo tháp quan tưởng pháp. Pháp này là ban thưởng từ bạo kích trả về, có thể lấy được bạo kích trả về đồng giá. Ban thưởng bí pháp thăng cấp khô lâu quan tưởng pháp. Lại là một môn quan tưởng pháp, bất quá giữa hai bên lại có sự khác biệt rất lớn. Một cái linh hồn mượt mà như ý, một cái hủy diệt sát lục. Nói cách khác, bảo tháp quan tưởng pháp thích hợp ôn hòa tăng lên lực lượng linh hồn. Ví dụ như luyện đan, luyện khí, phù văn, trận pháp, mà khô lâu quan tưởng pháp thích hợp người tu luyện kiếm pháp. Võ đạo tăng lên lực lượng linh hồn, một cách tự nhiên, Tạ Thanh Sơn vẫn phù hợp với bảo tháp quan tưởng pháp. Đối với Trần Lâm thì ngược lại phù hợp khô lâu quan tưởng pháp. Nói đi thì nói lại, nếu đạt được hai môn quan tưởng pháp, tiểu hài tử mới chọn một, người lớn thì sao? Đương nhiên là cả hai, bất quá lúc này không phải thời điểm tu luyện hai môn quan tưởng pháp. Tiếp tục vì Tạ Thanh Sơn giảng giải, Trần Lâm một bên giảng giải, một vừa điều khiển, có chỗ nào không hiểu, liền bảo Tạ Thanh Sơn lập tức nói ra, sau đó từng cái nói rõ lý do. Lúc này Tạ Thanh Sơn tựa như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu kiến thức luyện đan trước mắt. Khi việc luyện đan chậm rãi kết thúc, từng viên nhân nguyên đan lập tức bay ra, Trần Lâm vung tay lên, đan dược lập tức thu vào, không sai, thành đan 18 viên, phẩm chất tốt, xong rồi, ngay trong khoảnh khắc luyện chế thành công, trình độ luyện đan của Trần Lâm cuối cùng đạt đến cửu phẩm. Lần này là tự mình đột phá, kỳ thật, điều này cũng may là do trước đó hắn đã chọn tu luyện bảo tháp quan tưởng pháp đến cảnh giới đại viên mãn, khiến linh hồn hắn thẳng tới cửu phẩm, thiếu chẳng qua là một lần kinh nghiệm kỹ thuật, tự mình luyện chế đan dược cửu phẩm, liền hoàn toàn bù đắp lại thiếu hụt này. Đan dược chia làm 5 cấp bậc thấp kém, tốt, khá, hoàn hảo, hoàn mỹ, thấp kém, tạp chất lên đến 60%, tốt, tạp chất lên đến 40%, khá, tạp chất chỉ có 20%, hoàn hảo, tạp chất chỉ có 10%, nếu là hoàn mỹ, vậy là không có chút tạp chất nào. Chân chính để đan dược đạt đến mức độ hỗn nguyên như một lần đầu tiên luyện chế đan dược cửu phẩm, mà có thể đạt đến cấp độ như thế này, cũng coi như một bất ngờ không nhỏ. Theo Trần Lâm luyện chế đan dược thành công, luyện đan của Tạ Thanh Sơn cũng nhận được đột phá hoàn mỹ. Ngũ phẩm luyện đan sư, keng, dưới sự truyền thụ của ký chủ, đệ tử Tạ Thanh Sơn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích trả về, nhận được một lượng kinh nghiệm luyện đan, có nhận lấy hay không? Oanh, một lượng lớn kinh nghiệm luyện đan được tiếp nhận, giúp hắn củng cố trình độ cửu phẩm luyện đan sư, mặc dù khoảng cách vương phẩm luyện đan sư còn rất xa. Nhưng với kinh nghiệm này, chỉ cần thêm 2-3 lần nữa, cũng đủ để hắn thăng cấp, đan dược cửu phẩm, đủ để khiến người tu luyện ở tạo hóa cảnh được lợi ích không nhỏ. Vương phẩm, đối ứng phong vương, tiêu hóa xong kiến thức luyện đan lần này, Tạ Thanh Sơn vội vàng quỳ xuống bái Trần Lâm, đa tạ thủ tọa dạy bảo. Trần Lâm gật đầu nói, cố gắng tu luyện, đan võ song tu, không phải chỉ là nói xuông, đợi đến khi nào ngươi đem luyện đan và tu luyện kết hợp với nhau, ngươi coi như là triệt để hiểu rõ đan võ chi đạo. Tương lai thành tựu, tạo hóa chân quân cũng bất quá chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Đã vào môn hạ của Trần Lâm ta bảo đảm sẽ giúp ngươi trở thành tạo hóa chân quân. Tạo hóa chân quân, chúa tể một phương, nghĩ đến đây khiến Tạ Thanh Sơn hưng phấn, liệu mình có thể trở thành tạo hóa chân quân hay không? Chương 144, kém chút giết Võ Chiếu. Đưa tiễn Tạ Thanh Sơn, Trần Lâm không khỏi nghĩ đến Võ Chiếu nha đầu này, một tuần không hỏi tới, không biết đã nhận biết được mấy chữ, không thể không nói, nha đầu này ở phương diện nhận biết chữ hoàn toàn chính xác làm người đau đầu. Thế nhưng thiên phú tu luyện, quả thật không còn gì để nói. Nhất là luyện thể lưu, không phải sao, 3 ngày trước, Trần Lâm nhìn một chút tiến bộ tu luyện, đã ở luyện kình tầng 2 minh kính cảnh giới, mới mấy ngày, hỗn nguyên quyền kình tu luyện coi như không tệ, nhất là vũ bộ, không chỉ nhập môn, mà đã gần tiểu thành. Linh Lung, sư muội nhỏ của ngươi đâu? Đi vào nơi ở của Thẩm Linh Lung, thần thức quét ngang, căn bản không có tung tích của Võ Chiếu nha đầu này. Thẩm Linh Lung vẻ mặt trong nháy mắt biến sắc, vội vàng tìm kiếm, không có, không nên a, sư phụ, vừa rồi sư muội nhỏ còn ở đây luyện chữ. Con vừa về phòng một lát, sao nàng đã biến mất rồi? Sư phụ, có lẽ sư muội nhỏ lại chạy lên núi gây họa cho mấy linh thú rồi. Trần Lâm lắc đầu nói, ta đã tìm hết Thái Ất Sơn, không có ai cả. Thẩm Linh Lung nói, hay là sư muội nhỏ chạy sang sơn môn khác rồi? Một hình ảnh tươi đẹp xuất hiện trong đầu Thẩm Linh Lung. Võ Chiếu đuổi theo linh thú, làm náo loạn những tiên môn khác gà bay chó chạy. Trần Lâm dường như có cảm giác, cười khổ nói, lần này đúng là bị ngươi đoán trúng rồi. Trần Lâm, cút ra đây cho ta. Ngay lúc này, một thân ảnh phẫn nộ xuất hiện trên bầu trời Thái Ất Sơn. Người đến đương nhiên chính là Vi Tuyệt Thiên, thủ tọa của Thập Nhị Sơn môn Kim Đình Sơn. Vi Tuyệt Thiên trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng tu vi lại gần với trưởng môn Ngọc Hư Tiên môn. Dương Vô Địch, La Bá Đạo, đương nhiên còn bao gồm cả Trần Lâm, rõ ràng là tu vi động huyền hậu kỳ, mà Kim Đình Sơn là một trong hai sơn môn trong Thập Nhị Tiên môn chú trọng luyện thể. Mặc dù đi theo con đường luyện khí, lại có một môn bí pháp truyền thừa, thể xác vượt xa các sơn môn khác. Thái Ất Sơn, bên trái là Ngũ Long Sơn, bên phải chính là Kim Đình Sơn, trong tay Vi Tuyệt Thiên còn dẫn theo một tiểu nha đầu. Đương nhiên là Võ Chiếu. Võ Chiếu một mặt quật cường, không ngừng giãy giụa nói, người xấu, thả ta ra, ta chẳng qua chỉ ăn vài đầu linh thú của ngươi thôi mà. Có gì đặc biệt hơn người, nuôi nhiều linh thú như vậy, không ăn lãng phí, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta lợi hại lắm, ngươi mà dám ức hiếp ta, đợi sư phụ ta ra, nhất định sẽ thu thập ngươi. Mặt Vi Tuyệt Thiên lúc này đen lại, toàn thân run rẩy. Tiểu nha đầu chết tiệt, ngươi hủy hoại sơn môn của ta, giết linh thú của ta, còn dám uy hiếp ta, thả ngươi, coi như là sư phụ ngươi có ra mặt, hôm nay nếu không cho ta Vi Tuyệt Thiên một cái công đạo, ta Vi Tuyệt Thiên không để yên cho hắn. A, ngay lúc Vi Tuyệt Thiên gầm thét, Võ Chiếu hướng cánh tay hắn cắn một ngụm, đau đớn kịch liệt, khiến hắn kêu thảm một tiếng, nhẹ buông tay, Võ Chiếu lập tức rơi xuống đất, mắt thấy sắp rơi xuống đất, Võ Chiếu thi triển vũ bộ, lăng không đứng vững, trong nháy mắt đã xa mấy trăm thước. Tốt, tiểu nha đầu ngươi đúng là đồ chó, ban đầu xem mặt sư phụ ngươi, ta không động tay đánh ngươi, bây giờ ngươi phạm thượng, coi như là ta đánh ngươi, sư phụ ngươi cũng sẽ không nói gì. Vi Tuyệt Thiên giống giận, vung bàn tay quạt về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu tuy lanh lợi, nhưng tu vi vẫn kém hơn một chút, làm sao so được với Vi Tuyệt Thiên. Một tát này đánh thẳng vào người nàng, Võ Chiếu sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng kinh hãi kêu lên, giết người, sư phụ cứu mạng a. Trần Lâm ban đầu nghe đối thoại của hai người cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này thấy Vi Tuyệt Thiên muốn ra tay độc ác với Võ Chiếu, lửa giận trong nháy mắt bốc lên, phải biết, một tát này nếu trúng, Võ Chiếu tuyệt không còn cơ hội sống. Lửa giận bùng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Võ Chiếu, ôm lấy nàng, trở tay đánh một chưởng về phía Vi Tuyệt Thiên. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Trần Lâm không hề nhúc nhích, Vi Tuyệt Thiên lại thảm rồi, liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Trần Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Vi Tuyệt Thiên lần nữa đến trước mặt Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Lâm cau mày nói, nguyên lai là Vi sư huynh, ta thấy có người động thủ với đệ tử của ta, còn tưởng yêu ma bên ngoài chạy đến Thái Ất Sơn, vừa rồi ra tay hơi nặng, Vi sư huynh ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Trần Lâm nói đến đây, ngữ khí thay đổi, hừ lạnh nói, không nói người khác, Vi sư huynh, rốt cuộc đệ tử ta đắc tội ngươi chỗ nào, mà ngươi muốn thống hạ sát thủ với nó. Đối với Vi Tuyệt Thiên, Trần Lâm tràn đầy phẫn nộ, đúng là Võ Chiếu nhà đầu này xảo trá một chút, vô pháp vô thiên, nên thu thập, gây họa cho Kim Đình Sơn của ngươi, đúng là không đúng, nên đánh, nên phạt, bồi thường cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi lại không thể thống hạ sát thủ, vừa rồi một trưởng đó, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, Võ Chiếu chắc chắn đã chết không nghi ngờ. Phải biết nó mới 7 tuổi, ngươi Vi Tuyệt Thiên hành động quá ác độc rồi. Vi Tuyệt Thiên hừ lạnh nói, Trần sư đệ, đã ngươi hỏi, ngươi có thể đến Kim Đình Sơn của ta xem một chút. Nàng đã gây họa thành dạng gì rồi, linh thú bị ăn hết vài con, linh dược linh thụ bị hủy hoại ít nhất cả trăm, khắp nơi bừa bộn, còn thiếu chút nữa phá hủy Kim Đình Sơn của ta. Đúng rồi, ta còn nghe nói, đệ tử của ngươi, trước đó không lâu được đưa đến Ngọc Hư học viện, không chỉ đánh cả lão sư lẫn học viên, còn muốn lật tung học viện. Trần sư đệ, nếu ngươi không muốn quản, ta có thể giúp ngươi quản một chút. Trần Lâm lạnh lùng nói, chuyện này không cần Vi sư huynh phí tâm, đã ngươi nói đệ tử của ta hủy hoại Kim Đình Sơn của ngươi, ta Trần Lâm không phải kẻ không nhận nợ, ta có thể bồi thường. Vừa hay, ta gần đây luyện chế được mấy viên nguyên đan, không biết có thể bồi thường tổn thất lần này cho Vi sư huynh không. Nói xong, hắn lấy ra 3 viên đan dược, ném tới, nhân nguyên đan, Vi Tuyệt Thiên tự nhiên biết giá trị của đan dược này. Tuy chỉ là cửu phẩm, nhưng còn quý hơn rất nhiều vương phẩm đan dược, một khi dùng, trong vòng 1 tháng, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, quả thực là gian lận, nhất là khi tu luyện một loại thần thông bí pháp nào đó, lại càng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Vi Tuyệt Thiên nói, tốt, nếu Trần sư đệ đã khách khí như vậy, vậy thì coi như chuyện tổn thất ở Kim Đình Sơn của ta xóa bỏ. Bất quá, Trần sư đệ, ta vẫn khuyên ngươi một câu, đệ tử này của ngươi phải dạy dỗ cho tốt, đây là gặp ta, gặp người khác không chừng đã bị đánh chết rồi. Trần Lâm hừ lạnh nói, cho nên, ngươi không chỉ định đánh nàng một trận mà là muốn giết nàng. Vi Tuyệt Thiên, chuyện phá hoại Kim Đình Sơn của ngươi ta nhận, cũng bồi thường rồi, chuyện đã giải quyết, nhưng việc ngươi muốn giết đệ tử ta, hôm nay nhất định phải cho ta Trần Lâm một lời giải thích. Vi Tuyệt Thiên nhướng mày nói, Trần Lâm, ngươi có ý gì? Trần Lâm sát khí ngưng tụ nói, có ý gì? Ngươi vừa rồi suýt chút nữa giết đệ tử ta, ngươi nói xem. Mặt Vi Tuyệt Thiên biến sắc, Trần Lâm, chuyện này làm sao có thể trách ta được, chính ngươi không dạy dỗ tốt đệ tử của mình, không những gây họa cho Kim Đình Sơn của ta thảm hại, còn cắn ta, Phạm Thượng, ta coi như giết nàng thì đã sao? Lại nói, ta đã không giết còn gì. Chương 145, hơn 20 ngày sau. Trần Lâm cười, nụ cười mang theo sát ý, phẫn nộ nói, tốt một câu giết nàng thì sao? Tốt một câu đã không giết. Vi Tuyệt Thiên, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, đệ tử ta có phải đã chết trong tay ngươi rồi không? Còn nữa, đệ tử ta sẽ tự giáo dục, đến phiên ngươi thay ta dạy dỗ lúc nào? Vi Tuyệt Thiên phẫn nộ nói, Trần Lâm, ngươi muốn thế nào? Trần Lâm nói, rất đơn giản, ngươi cũng tiếp ta một trường, nếu không chết, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Vi Tuyệt Thiên tức đến run người, Trần Lâm, ngươi dám? Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi xem ta có dám không? Vừa dứt lời, Trần Lâm đã đánh một chưởng về phía Vi Tuyệt Thiên, sắc mặt Vi Tuyệt Thiên đại biến, Trần Lâm, ngươi thật sự dám động thủ? Oanh, một chưởng cường hãn đã đến trước mặt Vi Tuyệt Thiên, hắn vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, lúc này Trần Lâm một thân thực lực là vô địch trong toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Cho dù là Trảm Đạo Vương giả ẩn giấu sau lưng Ngọc Hư Tiên Môn cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi là Vi Tuyệt Thiên, một chưởng đánh ra, hư không phảng phất như bị nổ tung, trong nháy mắt, một chưởng đã xuất hiện trước mặt Vi Tuyệt Thiên. Phốc, Vi Tuyệt Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi xuống hư không, như một quả đạn pháo, rơi thẳng xuống Kim Đình Sơn, tạo thành một cái hố sâu hình người lớn. Một chưởng này, Trần Lâm vẫn hạ thủ lưu tình, dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, tuy đứng giận, nhưng cũng không đến mức giết chết, chỉ cho một bài học thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa, sư phụ thật lợi hại, đáng sợ quá, ngay cả một trường của sư phụ cũng không đỡ nổi, còn biết ngay sư phụ là lợi hại nhất mà. Võ Chiếu hai mắt sáng lên, hưng phấn vỗ tay nói, mặt Trần Lâm tối sầm, phẫn nộ nói, còn không biết xấu hổ cười, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại chạy đến Kim Đình Sơn gây phá hoại? Võ Chiếu cúi đầu nói, chẳng phải do sư phụ không cho ta đi gây họa cho linh thú ở Thái Ất Sơn hay sao? Đệ tử đói bụng, nên mới đi Kim Đình Sơn, lại nói, chẳng qua chỉ ăn vài con linh thú thôi mà, ai bảo bọn chúng mắng ta, ta mới ra tay, ai ngờ, toàn một lũ rác rưởi, chẳng ai là đối thủ của ta, còn cái tên xấu xa vừa rồi nữa, đệ tử đánh không lại, thế mà hắn lại tự mình động thủ. Sư phụ, vừa rồi nếu không có người xuất hiện, đệ tử còn tưởng mình bị hắn giết rồi chứ. A, tu vi của con, Trần Lâm không thể tin nổi nhìn Võ Chiếu. Hắn còn nhớ rõ 3 ngày trước khảo sát, Võ Chiếu mới luyện kình tầng thứ 2, lúc này, bất ngờ đã luyện kình tầng thứ 7, thật không thể tin nổi, đây chỉ mới 3 ngày. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của Trần Lâm ta, thiên tư này, ta thật không theo kịp, mới nhập môn bao lâu mà đã luyện kình tầng thứ 7. Hơn nữa một thân man lực, e rằng không phải đệ tử luyện thần, thật sự không phải đối thủ của nàng. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi cả ngày gây tai họa cho vi sư, nhất là lần này, gây họa ở Thái Ất Sơn còn chưa đủ, còn chạy đi gây họa ở Kim Đình Sơn, hiện tại lập tức cho ta tỉnh táo lại. Trần Lâm vung tay lên, một đạo xiềng xích xuất hiện trên người Võ Chiếu, ta phong ấn tu vi và sức mạnh của ngươi, chuyên tâm nhận mặt chữ cho ta, khi nào nhận biết được 3000 chữ, ta sẽ mở phong ấn cho ngươi. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, ngươi sẽ không giao tiểu sư muội cho đệ tử nữa chứ? Rõ ràng Thẩm Linh Lung đã bị Võ Chiếu làm cho sợ hãi. Thận trọng hỏi, Trần Lâm lắc đầu, không cần, lần này Tạ Thanh Sơn xuống núi đã mang không ít nô bộc lên núi. Tìm một người học thức uyên bác, để hắn dạy tiểu sư muội ngươi nhận mặt chữ, không cần tự mình làm nữa. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, cao hứng nói, sư phụ vạn tuế, quá tốt rồi, cuối cùng cũng không cần dạy tiểu sư muội. Trần Lâm lắc đầu nói, tốt, còn 20 ngày nữa là đến Thái Huyền Thịnh Hội, cố gắng tu luyện, đừng để Thái Ất Sơn mất mặt ở Thái Huyền Thịnh Hội. Thẩm Linh Lung bảo đảm, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không làm người thất vọng. Keng, ký chủ tặng cho thủ tọa Kim Đình Sơn Vi Tuyệt Thiên 3 viên đan dược nhân nguyên đan cửu phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 4000 lần. Đạt được đan dược địa nguyên đan vương phẩm 3 viên, quả nhiên vẫn là địa nguyên đan. Nhận lấy đan dược, Trần Lâm lấy ra 2 viên thuốc đưa cho Thẩm Linh Lung. Nơi này có 2 viên địa nguyên đan, ngươi và sư tỷ mỗi người 1 viên, cố gắng tu luyện, đa tạ sư phụ. Cầm lấy đan dược, Thẩm Linh Lung hưng phấn cáo từ. Keng, ký chủ ban thưởng cho đệ tử Thẩm Linh Lung 2 viên đan dược địa nguyên đan vương phẩm. Vì địa nguyên đan là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương đương, đạt được đan dược tụ hồn đan vương phẩm, tụ hồn đan, đan dược phụ trợ tu luyện linh hồn, có ích cho mình, giữ lại, rất nhanh, hơn 20 ngày trôi qua, Thái Huyền Thịnh Hội đã ở ngay trước mắt. Trong hơn 20 ngày này, Trần Lâm hung hăng trừng phạt Võ Chiếu một trận, phong ấn tu vi, sức mạnh của nàng, giao cho một nô bộc dạy chữ. Không chịu học thì bị đánh gậy, lúc đầu nha đầu này không ngừng phản đối, đáng tiếc rất nhanh, nàng phải chấp nhận thực tế, dù sao nàng mới 7 tuổi, giờ đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ 7 tuổi, làm sao là đối thủ của một nô bộc 17-18 tuổi. Thêm nữa Trần Lâm hứa hẹn, nếu như có thể giúp Võ Chiếu học chữ, sẽ cho người đó trở thành đệ tử ngoại môn Thái Ất Sơn. Thế là người kia đã dốc hết 12 phần nhiệt tình, tàn nhẫn mà trừng trị Võ Chiếu một trận, cuối cùng khiến nàng khuất phục, quả nhiên không sai, hơn 20 ngày đến. Hắn đã làm cho nàng quen biết phần lớn chữ, tin rằng một tuần nữa, việc nhận mặt chữ không còn là vấn đề. Đương nhiên, nếu muốn đọc hiểu thần thông bí pháp hay thi trạng nguyên, còn một chặng đường dài phía trước. Trong hơn 20 ngày này, Trần Lâm cũng không hề nhàn rỗi, hắn truyền thụ kiếm đạo cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, chỉ bảo Tạ Thanh Sơn luyện đan, chỉ bảo Thẩm Quyên trận pháp. Trong thời gian ngắn ngủi, tuy tu vi cảnh giới của hắn không tăng lên, nhưng thực lực lại vững vàng tiến lên phía trước, nhất là hai môn nghề phụ, trận pháp và luyện đan đều đã đạt đến vương phẩm đẳng cấp. Kiếm pháp tu vi, sau khi đạt nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn, vạn kiếm quy tông cũng được hắn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mà quan trọng nhất là, hắn đã giải tỏa được môn kiếm pháp thứ tư Đại Chu Thiên kiếm pháp. Đại Chu Thiên thuấn sát kiếm thuật, Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật đại diện cho nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật bao quát vạn vật, là căn bản của hết thảy kiếm thuật, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật uy lực vô tận, hủy thiên diệt địa, mà Đại Chu Thiên thuấn sát kiếm thuật cũng giống như bạt kiếm thuật, thuộc loại một đòn giết chết. Một bên là nhanh chuẩn xác, một bên đại diện cho không gian, xuyên thấu không gian, một đòn giết chết, mà khi Trần Lâm có được môn kiếm thuật này, hắn cũng thuận lý thành chương truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Lúc này Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều đã tiến vào hợp đạo cảnh. Thêm Đại Chu Thiên kiếm thuật, đủ sức so tài với Trần Lâm khi mới rời núi, việc tu luyện thứ hai là Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể bảo thuật. Hai nữ cũng lựa chọn công pháp tu luyện thích hợp với bản thân. Điều này cũng làm cho Trần Lâm bị hao tổn một mớ lông dê. Chương 146, Thái Huyền vực 5 vị trí đầu. Hỗn Nguyên cái cọc Uyên Bác tinh thâm, mỗi ngày đều chọn tu luyện một canh giờ, Hỗn Nguyên quyền kinh cũng đã đạt đại viên mãn, Vũ bộ, thay máu pháp đều đã tu luyện hoàn thành, tầng thứ 4 dẫn lôi vào cơ thể, tầng thứ 5 lôi đình luyện thể đều đã hoàn thành, hiện tại đang bắt đầu tu luyện tầng thứ 6 lôi đình chân thân. Cũng đã sắp thành công, ba tầng này hoàn toàn dựa vào nỗ lực tu luyện của hắn, không hề liên quan đến bạo kích trả về vạn lần. Đây là nhờ may mắn có Ngọc Thanh Thần Lôi, còn gì có thể luyện thể tốt hơn Ngọc Thanh Thần Lôi. Kéo giao diện thuộc tính, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, xếp thứ 2 trong kim bảng thể chất của thiên nguyên đại lục. Cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, tạo hóa đỉnh phong, đặt ở toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn, chiến lực xếp thứ nhất, tạo hóa bảng xếp thứ nhất, phóng tầm mắt toàn bộ Thái Huyền vực, chiến lực xếp thứ 4, vẫn là tạo hóa đỉnh phong. Bảng xếp hạng Thái Huyền vực cũng đã xuất hiện, thứ 4, phải biết, Thái Huyền vực có bảng thành tiên, trên bảng ghi chép 6 người, 6 vị phong vương, thế mà mình lại xếp thứ 4, ngoài ý muốn, đương nhiên đây không phải thay đổi lớn nhất chính là nghề phụ của hắn, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng xếp top 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới đại viên mãn, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện Hỗn Nguyên cái cọc, Hỗn Nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, sử dụng tam thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, chí tôn thần quyền ba thức đầu, bảo tháp quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, Thánh Linh Quyết, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Thuấn Sát Kiếm Thuật, Chỉ Xích Thiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Nhan Trị, Bá Khí Lộ Ra Ngoài, Tung Hoành Vô Địch, Tử Y Kiếm Tiên, tạo hóa bảng thứ nhất, có thể lọt vào top 3 Thái Huyền vực. Ha ha, không tệ, Nhan Trị top 3, không biết có lúc nào đến lượt bảng xếp hạng 9 đại cương vực không nhỉ. Cái đó mới là trực quan nhất, nhưng tin rằng cũng sắp thôi. Thái Huyền vực, một phần độc nhất, chín đại cương vực, nhất là trung vực, Trần Lâm biết, nơi đó mới thực sự là cường giả vô số. Thái Huyền Thịnh Hội, Thái Huyền vực mỗi trăm năm tổ chức một lần, đây là dịp tụ tập hết thảy cường giả của Thái Huyền vực. Cũng là cơ hội tốt nhất để các đại sơn môn, cường giả, khẳng định danh tiếng ở Thái Huyền vực, mà lần này có khác biệt so với dĩ vãng, việc lui tới giữa Thái Huyền vực và các cương vực khác trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả cùng thiên chi kiêu tử từ các cương vực khác đến đây. Vì lần này Thái Huyền Thịnh Hội, toàn bộ Thái Ất Sơn đã sớm chuẩn bị từ lâu, hơn một tháng tu luyện, ai nấy đều có được ích lợi không nhỏ. Trong sân của Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên đã sớm chờ sẵn ở đó, đồng dạng xuất hiện còn có Võ Chiếu. Lúc này Võ Chiếu đã được Trần Lâm mở phong ấn, đạt tới luyện kinh cảnh giới đỉnh cao, khiến Trần Lâm cũng kinh thán không thôi, không hổ là đệ tử của hắn. Trần Lâm phong ấn hơn 20 ngày, thế mà tu vi còn đột phá. Trước đó, cả Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều được hắn quán đỉnh truyền công, giúp họ đột phá cảnh giới tu vi, còn Võ Chiếu thì muốn áp chế cũng không được, hơn 20 ngày qua bị trừng trị một trận, hôm nay thoạt nhìn cuối cùng cũng an tĩnh hơn không ít. Thiên tử vọng khí thuật nhìn lại, Trần Lâm đối với tu vi của mọi người đều rất hài lòng. Cố Thiên Tuyết, hợp đạo sơ kỳ, Thẩm Linh Lung, hợp đạo sơ kỳ, Tạ Thanh Sơn, ngưng sát đỉnh phong, Thẩm Quyên, ngưng sát sơ kỳ, Võ Chiếu, luyện kinh đỉnh phong, rõ ràng bọn họ đều coi như là từng tái công cụ người hợp cách. Trần Lâm nói, Thái Huyền Thịnh Hội hàng năm sắp đến. Đến lúc đó, các ngươi có thể dương danh lập vạn, khiến các thế lực lớn của Thái Huyền vực nhớ kỹ hay không? Thì phải xem bản lĩnh của các ngươi, không cần thiết cậy mạnh, ta tặng cho các ngươi một câu, nhận rõ chính mình, bảo toàn chính mình mới là mục đích quan trọng nhất, đánh thắng thì đánh, đánh không thắng thì nhận thua, đừng vì vấn đề mặt mũi mà cố chống, đến lúc đó hại người hại mình, dù là thiên chi kiêu tử, chết cũng hết, nhất là Thiên Tuyết, ngươi mặc dù vô địch ở cùng giai, thế nhưng cũng không thể chủ quan, phải biết rằng, cường trung tự hữu cường trung thủ. Câu nói này không phải không có đạo lý. Cố Thiên Tuyết nói, đệ tử sẽ không thua. Đúng đấy, sư phụ, ngươi quá lo xa rồi, ngươi không nên lo lắng cho chúng ta, mà là lo cho bọn họ mới đúng. Thực lực của ta và đại sư tỷ trong cùng thế hệ, rất khó tìm được đối thủ. Thẩm Linh Lung ngạo kiều nói, còn có ta, Võ Chiếu tự tin nói, ta cũng là vô địch ở cùng thế hệ. Trần Lâm cau mày nói, Võ Chiếu, chỉ có thể quan chiến, không thể nghênh chiến. Thái Huyền Thịnh Hội nói là luận đạo đại hội, trên thực tế không thể thiếu những màn giao đấu. Thái Huyền Thịnh Hội khác với đại hội luận võ của Ngọc Hư Tiên Môn. Luận võ của Tiên Môn là rút thăm quyết định, hạn chế rất nhiều, chỉ cần điểm đến là dừng. còn Thái Huyền Thịnh Hội, không chết không thôi, mà lại có thể tùy ý chọn đối thủ, thậm chí đệ tử có thể hướng sư phụ khởi xướng khiêu chiến. Một khi khiêu chiến, trừ phi nhận thua, không thì nhất định phải hoàn thành khiêu chiến, ai không muốn giao chiến thì có thể nhận thua trước. Võ Chiếu cúi đầu nói, dạ, vậy được rồi, ta biết rồi, thế nhưng, sư phụ, ta không tham chiến cũng được, ta cũng muốn một món pháp bảo. Trần Lâm cau mày nói, ngươi không tham gia luận võ, ngươi muốn pháp bảo gì? Võ Chiếu nói, ta mặc kệ, bọn họ đều có pháp bảo, chỉ có ta là không có, ta cũng muốn pháp bảo. Đại sư tỷ có âm dương song kiếm, nhị sư tỷ có nam minh ly hỏa kiếm, Tạ sư huynh có huyết long kiếm, Thẩm sư tỷ có ý đèn và tử hà kiếm. Trần Lâm nói, vậy được rồi, ngươi muốn loại pháp bảo gì? Võ Chiếu cao hứng nói, ta thích dùng gậy nhất, hay là sư phụ cho ta một cây gậy tốt đi. Cây gậy, Trần Lâm nhớ ra bản thân thật sự có một cây gậy pháp bảo. Cửu phẩm pháp bảo, Thiêu Hỏa Côn, ngươi không nhìn lầm đâu, chính là cái tên này, không biết người luyện chế pháp bảo lúc trước nghĩ như thế nào, lại đặt một cái tên như vậy. Khẽ vươn tay, Thiêu Hỏa Côn xuất hiện trong tay, Thiêu Hỏa Côn hai đầu to, ở giữa mảnh, hai đầu to, giống như bị cháy rụi, hoàn toàn chính xác có điểm giống Thiêu Hỏa Côn thế tục. Thế nhưng, nếu như ngươi xem nhẹ cây gậy này, ngươi đã sai, Thiêu Hỏa Côn, thủy hỏa bất xâm, nặng 3000 cân, được rèn luyện từ tượng thần cây, loại vật liệu gỗ cứng rắn nhất được xưng là thần cấp. Bất quá, đồng dạng, cây gậy này có năng lực đơn nhất, cầm trong tay một người theo luyện thể lưu, đích thật là một kiện pháp bảo lợi hại, thế nhưng đối với người theo luyện khí lưu mà nói, nó giống như gân gà. Trần Lâm lúc này thật sự cảm thấy may mắn, mình ở Vạn Tượng Lâu lúc đó không biết có phải là linh cảm hay không mà đã không bán nó đi. Chương 147, ta chính là tên điên thì sao? Trần Lâm nói, vậy được rồi, cây gậy này cho ngươi. Võ Chiếu tiếp nhận cây gậy vô cùng cao hứng, tiện tay liền chơi đùa, thế mà có bài có bản. Bất quá, bộ côn pháp này, Trần Lâm cũng quen thuộc, một môn côn pháp nát đường phố, gọi Thái Tổ Côn Pháp, nghe nói là do Hoàng đế khai quốc Đại Đường sáng tạo. Nhị phẩm côn pháp, thuộc loại côn pháp trong quân, thẳng thắn thoải mái, uy lực lớn, mỗi lần lăn đều có thể phát huy lực lượng cường hãn. Võ Chiếu hỏi, tạ ơn sư phụ, đệ tử rất thích, sư phụ, cây gậy này có tên không? Trần Lâm gật đầu nói, có, côn này tên là Thiêu Hỏa Côn, phụt, Thiêu Hỏa Côn, khiến Cố Tiên Tuyết và mấy người kia một mặt quái dị. Ai lại đặt cái tên Thiêu Hỏa Côn như vậy chứ? Thế nhưng Võ Chiếu lại cao hứng nói, sư phụ, sao ngươi biết ở nhà đệ tử cũng có một cây Thiêu Hỏa Côn? Được thôi, cái này chỉ có thể nói là trùng hợp. Bất quá, rõ ràng Thiêu Hỏa Côn ở nhà Võ Chiếu còn chưa tính là nhất phẩm vũ khí. Cây Thiêu Hỏa Côn trước mắt có thể là cửu phẩm pháp bảo. Nặng 3000 cân, trong tay Võ Chiếu nó giống như đồ chơi, chỉ riêng điểm này có thể thấy được cánh tay của nàng mạnh tới mức nào. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Võ Chiếu cửu phẩm pháp bảo. Thiêu Hỏa Côn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9000 lần bạo kích trả về, đạt được vương phẩm tuyệt đỉnh côn pháp Phong Ma Côn Pháp. Được đấy, môn côn pháp này giống như được Donny đóng giày cho đệ tử của mình vậy. Hệ thống, ngươi hơi quá rồi đấy. Đáng tiếc, hệ thống căn bản không để ý đến Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu, đi thôi, xuất phát, đi tới Thái Huyền Tịnh Hội, một nhóm 5 người nhất phi trùng thiên, rời khỏi Thái Ất Sơn, hướng phía ngoài Ngọc Hư Sơn mà đi, vừa tới ngoài sơn môn, đối diện liền gặp được một người quen, Vi Tuyệt Thiên. Vi Tuyệt Thiên xem ra rất coi trọng lần này Thái Huyền Thịnh Hội, sau lưng mang theo mười mấy đệ tử kiệt xuất, mong muốn tại Thái Huyền Thịnh Hội lần này rạng danh. Trước đó không lâu, tại đại hội luận võ, Kim Đình Sơn không có ai trong top 10 xuất hiện, cũng không có nghĩa là Kim Đình Sơn không có đệ tử lợi hại. Đừng quên, quy tắc luận võ là nhập môn trong vòng 10 năm, con trai của Võ Tông Nguyên, vẫn là do hắn đùa giỡn một chút thủ đoạn, lợi dụng lỗ hổng của quy tắc, bằng không Võ Liệt làm sao có thể tham gia. Vi Tuyệt Thiên trở nên lợi hại hơn, có thể là do có không ít đệ tử lợi hại. Vi Tuyệt Thiên thấy Trần Lâm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hừ lạnh nói, ta tưởng ai, hóa ra là Trần Lâm sư đệ. Hơn 20 ngày trước một trưởng của ta Vi Tuyệt Thiên vẫn còn nhớ rõ lắm. Nói xong, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế dọa người. Trần Lâm sững sờ, sau đó cười, tạo hóa chân quân, Vi Tuyệt Thiên nói, không sai, còn nhờ vào cái tát của Trần sư đệ, nếu không ta cũng sẽ không bước vào tạo hóa cảnh giới. Để tỏ lòng cảm ơn, ta Vi Tuyệt Thiên dự định để đệ tử của ta dạy bảo đệ tử của ngươi một phen, dù sao, đệ tử của ngươi nhập môn thời gian quá ngắn. Trần Lâm hừ lạnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm, tạo hóa chân quân thì thế nào? Ta cũng không phải chưa từng giết ngươi. Vi Tuyệt Thiên lập tức không nói nên lời. Đúng vậy, chiến tích của Trần Lâm đúng là rất dũng mãnh. Tiêu Thị huynh đệ, Bạch Mi chân quân chết đã sớm truyền khắp, mình trở thành tạo hóa chân quân trong mắt người khác đích thực là vô địch, thế nhưng trong mắt Trần Lâm sợ rằng cũng chẳng là gì. Trần Lâm nói, Vi Tuyệt Thiên, ngươi nên vui mừng vì chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, bằng không ngươi cho rằng ngươi dám nói chuyện với ta như vậy ở đây sao? Được rồi, nếu không có chuyện gì ngươi có thể cút, đừng chọc ta, nếu không nhịn không được cho ngươi thêm một cái tát. Thái Huyền Thịnh Hội sắp đến, nếu bị thương, không tham gia được, chẳng phải hối hận cả trăm năm. Vì Tuyệt Thiên tức đến run rẩy cả người. Vì Tuyệt Thiên mạnh miệng nói, Trần Lâm, ngươi cứ chờ đấy. Trần Lâm chẳng để ý đến loại người này, không có bản lĩnh, chỉ giỏi nói suông. Trần Lâm không gây sự, cũng không sợ phiền phức. Vì sư huynh, hà tất phải chấp nhặt với một người điên? Ngươi chấp nhặt với một người điên, chẳng phải là chứng minh ngươi cũng là người điên hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói đầy châm chọc vang lên, không ngờ là Võ Tông Nguyên mang theo đệ tử đến. Bất quá Võ Tông Nguyên chỉ dẫn theo một người, con của hắn, Võ Liệt. Võ Liệt lúc trước thi triển cấm thuật, dùng cái giá là thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh để đánh bại Cố Thiên Tuyết, đáng tiếc lại bại, tóc trắng một đêm, sinh mệnh cũng chỉ còn lại mấy chục năm, lúc đó trông như một ông lão năm 60 tuổi. Lúc này, tóc tuy vẫn còn bạc trắng, thế nhưng dáng vẻ ít nhất đã khôi phục lại thành 40-50 tuổi. Tinh khí thần cũng đầy đủ hơn, lúc này mang theo hắn, chắc là mong muốn ở Thái Huyền Thịnh Hội tìm kiếm linh dược có thể tăng tuổi thọ. Vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn, cũng không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Vì Tuyệt Thiên tự nhiên biết mối hận giữa Võ Tông Nguyên và Trần Lâm. Đại hội luận võ, hai đại sơn môn trăm năm hận ý, đây chẳng phải là đồng minh trời sinh sao? Vì Tuyệt Thiên cười nói, võ sư đệ nói qua đúng, ta đích xác không nên chấp nhặt với một người điên, dù sao tên điên đều là không nói lý lẽ. Trần Lâm cười, bỗng nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, các ngươi nói ta là tên điên, vậy ta coi như là tên điên này vậy, các ngươi nghĩ xem nếu như cái tên điên này đánh mỗi người các ngươi một trận thì có ai chịu trách nhiệm không? Vừa nói, Trần Lâm liền động thủ. Hắn vốn không muốn gây sự, nhưng nếu đã tự tìm tới, vậy thì thành toàn cho bọn họ. Vừa vặn, nơi này lại là cổng của Ngọc Hư Tiên Môn. Oanh, một quyền hung hăng đánh tới, vương đạo sát quyền, lần này Trần Lâm thật sự nổi giận, quyết định cho hai người một bài học. Hư không chấn động, vương đạo và sát đạo được phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đã đánh tới. Vì Tuyệt Thiên và Võ Tông Nguyên không ngờ Trần Lâm lại dám động thủ thật. Một mặt kinh hãi, Trần Lâm, ngươi thật dám động thủ. Trần Lâm khinh thường nói, các ngươi đều nói rồi, ta là một tên điên, vậy vì sao không thể động thủ? Phanh phanh, hai người run sợ, vội vàng muốn trốn tránh, đáng tiếc là nắm đấm của Trần Lâm đã xuất hiện trước mặt họ. Đã muộn, hai người kêu thảm một tiếng, tựa như hai hình nộm, trực tiếp cắm đầu xuống đất. Vì Tuyệt Thiên tạo hóa chân quân thì sao chứ? Trần Lâm lúc này dù đối mặt với phong vương cảnh cũng không sợ hãi. Sáu người trong bảng thành tiên, hắn đứng thứ tư, tức là ba người trong sáu người đó không phải đối thủ của hắn. Phong vương và tạo hóa là hai đại cảnh giới, tuy chỉ cách nhau một cấp bậc, thế nhưng chênh lệch giữa chúng giống như một giọt nước và một dòng sông. Huống chi là Võ Tông Nguyên, hóa thần sơ kỳ, sư phụ, cha, thấy sư phụ và phụ thân bị Trần Lâm ức hiếp, Võ Liệt và đám đệ tử của Vi Tuyệt Thiên lập tức vội vã xông lên. Trần Lâm khinh thường nói, Vi Tuyệt Thiên, Võ Tông Nguyên, nhớ kỹ cho ta Trần Lâm không chấp nhặt với các ngươi, không phải vì sợ các ngươi, mà là xem tình đồng môn, lần sau, trừ khi không cần thiết gặp mặt, nếu thấy ta, tốt nhất nên tránh đường mà đi, bằng không, thấy các ngươi một lần, ta sẽ đánh các ngươi một lần. Cút. Chương 148, Ngộ Kiếm Thảo, chúng ta đi. Vì Tuyệt Thiên và Võ Tông Nguyên không cam lòng bay nhanh rời đi. Mãi đến khi rời khỏi mấy chục cây em, hai người mới dừng lại được. Trần Lâm, mẹ nó hắn đúng là một tên điên, thế mà dám động thủ ngay ở cổng sơn môn. Vì Tuyệt Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Võ Tông Nguyên lắc đầu nói, hắn có cái gì mà không dám, ngươi nói không sai, hắn đúng là một tên điên, từ đầu đến cuối là một tên điên. Vì sư huynh, về sau thấy hắn, vẫn là nên đi đường vòng mà thôi, không thể trêu vào, thì không trốn được sao? Võ Tông Nguyên vốn cho rằng có Vi Tuyệt Thiên có thể làm nhục Trần Lâm một phen. Ai ngờ hắn lại dám động thủ. Đối với Trần Lâm, hắn triệt để tuyệt vọng, đánh không thắng thì thôi. Hiện tại ngay cả trưởng môn cũng đặc biệt nhớ tới hắn. Còn làm sao mà đấu được? Vi Tuyệt Thiên hừ lạnh nói. Thế nào, võ sư đệ sợ rồi à? Ta Vi Tuyệt Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngươi sợ hãi, ta có thể không sợ. Ta và Trần Lâm hắn không xong. Còn có ngươi, Võ Tông Nguyên, đúng là một tên hèn nhát. Chúng ta đi, nói xong mang theo một đám đệ tử, phẫn nộ rời đi. Võ Tông Nguyên nhìn bóng lưng Vi Tuyệt Thiên, thở dài nói, cần gì phải đụng đầu chảy máu mới chịu quay đầu lại chứ? Hết lần này đến lần khác khiêu khích, người thật cho rằng Trần Lâm không dám giết chúng ta sao? Lưỡng Giới Sơn, nằm ở khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn, nơi này cũng là nơi mà Đại Đế phong ấn yêu ma Hoàng Triều và bình chướng của Thái Huyền Vực. Chỉ là lúc này bình chướng xuất hiện vết rách, khiến cho việc lui tới giữa Thái Huyền Vực và các đại cương vực yêu ma Hoàng Triều trở nên dễ dàng hơn. Bất quá, Lưỡng Giới Sơn là ngọn núi cao nhất của Thái Huyền Vực. Thái Huyền Thịnh Hội kỳ trước đã được tổ chức tại đây. Năm nay Thái Huyền Thịnh Hội tự nhiên cũng được tổ chức ở chỗ này. Lưỡng Giới Sơn cao vút trong mây, mây mù quanh năm lượn lờ, như chốn tiên cảnh. Trước đây, Lưỡng Giới Sơn ít ai lui tới, nhưng hôm nay, phía dưới Lưỡng Giới Sơn lại là một biển người đông nghìn nghịt. Các thế lực lớn dồn dập đến đây, ba đại hoàng triều càng điều động đại quân, các thế giới lớn, thế lực giang hồ, các hoàng thất lớn, đừng nói tới ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, những thế lực hàng đầu này vô thượng cao thủ, cổ tộc tiên môn muốn tìm vị trí dương danh lập vạn, vang danh thái huyền, mà hoàng thất, thế gia, hào kiệt giang hồ, chỉ vì có thể thấy thịnh hội náo nhiệt, tất nhiên nếu có thể được tiên môn cổ tộc, các cao thủ nhìn chúng và thu nhận thì càng tốt hơn. Lưỡng giới sơn đỉnh, một quảng trường khổng lồ hiện ra trên đó, nếu có người quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, quảng trường trước mắt có thể là do một kiếm chém bằng. Ở giữa quảng trường cắm một thanh kiếm đá, điều khiến người ta chú ý chính là phía trên kiếm đá lại mọc một gốc cỏ non hình kiếm. Kiếm ý nồng đậm từ cỏ nhỏ phát ra, khiến người ta có cảm giác như bị một kiếm đâm trúng. Nhiệm kỳ trước, Thái Huyền Thịnh hội được tổ chức ở nơi này, lúc này, quảng trường đã đầy người, nghị luận ầm ĩ, Thẩm Linh Lung hỏi Trần Lâm, sư phụ, người xem, cái gốc cỏ non hình kiếm kia. Trần Lâm gật đầu nói, gốc cỏ non này tên là Ngộ Kiếm Thảo, là thần cấp linh thảo, trăm năm mới thành thục, các triều đại Thái Huyền Thịnh hội, người biểu hiện ưu tú nhất mới có tư cách thu hoạch gốc Ngộ Kiếm Thảo này. Ngộ Kiếm Thảo có thể giúp người trong khoảnh khắc lĩnh ngộ một môn thần thông kiếm đạo đến cảnh giới đại thành. A, thần kỳ như vậy sao? Thẩm Linh Lung kinh ngạc nói, ngay cả Cố Thiên Tuyết cũng động dung, bọn họ có Trần Lâm chỉ bảo, được trợ giúp như hách, tu luyện khác hẳn người thường, nhanh hơn người khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng vẫn hiểu rõ việc tu luyện một môn thần thông kiếm pháp gian khổ thế nào. Nhất là thần cấp kiếm pháp, nhìn Bạch Mi chân quân, đường đường tạo hóa chân quân, tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông cũng chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành. Độ khó của việc này có thể tưởng tượng được, Trần Lâm thản nhiên nói, thần kỳ sao, ngươi có biết lưỡng giới sơn tồn tại, ngươi liền không cảm thấy thần kỳ sao? Lưỡng giới sơn, thời thượng cổ có tên là Hoài Dương Sơn, là một trong 9 danh sơn của thiên nguyên thế giới, năm đó, một cường giả đại đế đã chặt đứt nó, mới có quảng trường hiện tại, kiếm ý lưu lại, tụ mà không tan, không ngờ tiến hóa thành Ngộ Kiếm Thảo, cứ trăm năm lại thành thục một lần, lúc đó có thể đã gây ra đại loạn toàn bộ Thái Huyền vực. Sau này, ba đại tiên môn và hai đại cổ tộc của Thái Huyền vực ra mặt, cưỡng ép trấn áp, tổ chức Thái Huyền Thịnh hội, mỗi một kỳ, người ưu tú nhất sẽ đạt được Ngộ Kiếm Thảo, sư tổ của các ngươi có thể đã liên tục hai kỳ đạt được Ngộ Kiếm Thảo. Thẩm Linh Lung có chút tiếc nuối nói, vậy ta và đại sư tỷ không có hy vọng đạt được Ngộ Kiếm Thảo. Nhưng sư phụ nhất định có hy vọng, Trần Lâm lắc đầu nói, không thể nói như vậy, Thái Huyền Thịnh hội tôn chỉ là tìm người ưu tú nhất, chứ không phải người mạnh nhất, trước khi sư tổ các ngươi liên tục hai kỳ thu hoạch Ngộ Kiếm Thảo. Người thu hoạch Ngộ Kiếm Thảo một kỳ trước đó chỉ là một hậu bối tử đệ ở cảnh giới ngưng sát. Hiện tại, người đó cũng là trưởng giáo Thiên Huyền chân quân của toàn chân giáo, một trong năm đại giáo phái, nếu người ta làm được, đệ tử của ta, Trần Lâm, vì sao lại không thể? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố Thiên Tuyết hai mắt sáng lên, Thẩm Linh Lung hưng phấn nói, vậy chúng ta cũng có hy vọng đạt được Ngộ Kiếm Thảo. Còn có ta, còn có ta, Ngộ Kiếm Thảo nhất định là của bản nữ đế. Võ Chiếu hưng phấn kêu to, mặt Trần Lâm tối sầm lại nói, lúc ta đến đã nói với ngươi thế nào? Chỉ cần quan sát, mở mang tầm mắt, ồ, Võ Chiếu cúi đầu nói, lúc này, các thế lực lớn trên quảng trường đang tụ tập, nghị luận ầm ĩ, có tiên môn, cổ tộc, có giáo phái tông môn, có cả hoàng tộc thế gia, thậm chí còn có thể thấy một vài võ giả giang hồ. Quan viên triều đình trà trộn trong đó, sự xuất hiện của Trần Lâm và những người khác càng khiến người khác chú ý. Nam thì anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, nữ thì như tiên nữ hạ phàm, nhìn vào liền biết là người của tiên môn, không biết là tiên môn nào, mọi người khe khẽ bàn luận, tiến lại gần kiếm đá, cảm nhận kiếm ý uy áp truyền đến, khí thế hào hùng như một vị hoàng giả, tỏa ra khí thế trấn áp tất cả. Sư phụ, đây chẳng phải tục danh của tổ sư sao? Thẩm Linh Lung kinh ngạc nói, hai chữ Thái Huyền có thể thấy rõ ràng. Trần Lâm cười nói, đương nhiên, người chiến thắng các triều đại đều sẽ lưu danh trên kiếm đá. Ngươi xem, sư tổ của các ngươi liên tục lưu danh hai lần. Thẩm Linh Lung trong lòng hơi động, hướng về phía tên đếm, tổng cộng 304 cái tên, chẳng phải là đã tổ chức 304 kỳ, trăm năm một kỳ, tổng cộng hơn 3 vạn năm, không kém bao nhiêu đâu. Trần Lâm gật đầu nói, ta biết rồi, bọn họ là người của Thái Ất Sơn, mấy người nói chuyện không thể tránh được sự chú ý của mọi người. Vừa vặn bị người ở gần nghe được, không khỏi kinh hãi, đó chẳng phải là sơn môn của Thái Huyền chân quân sao? Người thắng trận liên tục 2 kỳ, đáng tiếc là Thái Huyền chân quân đã ngã xuống, không biết lần này là ai. Nếu là người của Thái Huyền chân quân, nói không chừng cũng là người có cơ hội đoạt giải nhất. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Trần Lâm và những người khác cũng khác. Trước đó chỉ cảm thấy bọn họ bất phàm, chắc chắn là người của tiên môn, bây giờ mới biết, hóa ra là người của Thái Ất Sơn. Chương 149, hung hăng đánh mặt, hừ, người của Thái Ất Sơn thì thế nào? Cứ tưởng ai cũng là Thái Huyền chân quân sao? Sư phụ là Ngao Du Thiên Địa Cự Long, đệ tử là một con rắn nhỏ trong rãnh nước, ví dụ còn thiếu sao? Đúng lúc này, một giọng nói đầy trào phúng vang lên, Trần Lâm nhướng mày, hắn muốn xem ai là kẻ không ưa hắn, ngẩng đầu nhìn lên, mấy bóng người chậm rãi bước ra từ trong hư không, người đi đầu là một ông lão trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta mặt đầy khinh thường, toàn thân toát ra vẻ cao ngạo, đây không phải trưởng giáo Thiên Huyền chân quân của toàn chân giáo sao? Người thắng trận thứ 32, lúc đó, tên ông ta là Trương Thiên Huyền, mà lúc đó, ông ta chỉ có tu vi ngưng sát đỉnh phong, từ đó, ông ta nhất phi trùng thiên, cuối cùng trở thành trưởng giáo toàn chân giáo hơn 200 năm trước. Sự xuất hiện của ông ta khiến cả thiên địa sôi sục. Ta nhớ không lầm, Thiên Huyền chân quân, xếp thứ 3 trên bảng tạo hóa, đúng không? Có thể nói là người đứng đầu trong số các tạo hóa chân quân gần 500 tuổi. Còn người đứng thứ nhất và thứ hai đều là các thái thượng trưởng lão của tiên môn và cổ tộc đã sống 700-800 tuổi. Trương Thiên Huyền rất hài lòng với lời tán dương của mọi người. Mỉm cười nói với một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi sau lưng. Dương Khang, lần này có không ít thiên chi kiêu tử đến đây. Năm xưa vi sư có thể trở thành người thắng cuối cùng. Lần này, cứ xem ngươi, Dương Khang tự tin nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định có thể đoạt giải nhất, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, cũng cho thiên hạ biết sự lợi hại của Dương Khang. Trong lúc nói chuyện, chiến lực cảnh giới hợp đạo trong nháy mắt bùng phát ra. Hắn ta là Dương Khang, đệ tử hàng đầu của toàn chân giáo. Dương Khang trời sinh thần thể, bảng tiềm long, ghi chép những thiên kiêu tuyệt thế dưới 35 tuổi. Dương Khang đã vượt quá tuổi này nên không có tên trên bảng. Hợp đạo cảnh, không hổ là Dương Khang, ta nhớ hắn chưa đến 40 tuổi thì phải, 40 tuổi đạt hợp đạo, đúng là thiên chi kiêu tử, rất có khả năng nhất cử đoạt giải nhất trong Thái Huyền Thịnh Hội lần này. Thái Huyền Thịnh Hội không phải ai có thực lực mạnh nhất thì sẽ chiến thắng, mà là xem tiềm lực của người đó, xem có trấn áp được đối thủ cùng cảnh giới hay không, có quét ngang được cả thế hệ hay không. Dương Khang cho rằng mình có thể làm được điều này, vẻ mặt lạnh lùng, ngạo mạn vô cùng. Phốp, thấy Dương Khang ngạo mạn như vậy, cộng thêm việc sư phụ hắn là Thiên Huyền chân quân vừa đến đã châm chọc khiêu khích. Nói sư phụ là long, đệ tử là rắn, rõ ràng là đang chế nhạo sư phụ mình sao? Thẩm Linh Lung lập tức không nhịn được, giễu cợt, sư tỷ, ngươi có thấy người này buồn cười không? Hơn 40 tuổi mới đạt hợp đạo cảnh mà cũng dám đến đây khoe mẽ. Còn nói có thể đoạt giải nhất trong Thái Huyền Thịnh Hội. Đang dương dương tự đắc, ngạo mạn vô cùng, Dương Khang lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Thẩm Linh Lung nói, các hạ đang nói ta, Dương Khang, đúng không? Trần Lâm nhíu mày, nói, Dương Khang đúng không? Xin lỗi, đệ tử ta nhanh mồm nhanh miệng, có chỗ mạo phạm, xin đừng để bụng. Nói xong liền quát lớn Thẩm Linh Lung, trước khi xuất phát ta đã dặn dò thế nào? Sao lại nói thật như vậy? Hơn 40 tuổi mới đạt hợp đạo cảnh thì đúng là rác rưởi, là phế vật, nhưng người cũng không thể nói ra được chứ, mất mặt quá đi, ngươi làm người ta còn mặt mũi nào tham gia Thái Huyền Thịnh Hội nữa. Ban đầu nghe Trần Lâm muốn răn dạy mình, Thẩm Linh Lung tỏ ra ủy khuất, đột nhiên nghe được sư phụ nói vậy, lập tức cười, cúi đầu, cố nén cười, vẻ mặt áy náy nói, sư phụ, xin lỗi, đệ tử không nói thật nữa. Trần Lâm gật đầu nói, biết sai là tốt, nhưng ở đây vi sư cũng muốn răn dạy các ngươi vài câu. Nỗ lực tu luyện, đừng quên sơ tâm, nếu các ngươi hơn 40 tuổi mà vẫn chỉ là hợp đạo cảnh tu vi thì cũng đừng nói ta. Trần Lâm, là sư phụ của các ngươi, mất mặt lắm, vâng, đệ tử biết sai rồi. Thẩm Linh Lung cúi đầu nói, câm miệng cho ta. Dương Khang tức đến run người, cái này là nói xin lỗi sao? Rõ ràng là đang chế nhạo mình. Trần Lâm, ngươi đang giáo dục đệ tử sao? Rõ ràng là đang chế nhạo ta. Trần Lâm lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn Dương Khang, hai mắt lóe lên kiếm quang, thiên tử vọng khí thuật trong nháy mắt khóa chặt Dương Khang. Khí tức giết người, kiếm mang như sống lưng, gằn từng chữ, ta là thủ tọa của Thái Ất Sơn, ngay cả sư phụ ngươi, Thiên Huyền chân quân, còn phải gọi ta một tiếng đạo hữu, ngươi có tư cách gì gọi tên của ta? Cho ngươi một cơ hội, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là chết. Oanh, khí tức tấn công trong nháy mắt bùng phát, Dương Khang há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Huyền chân quân sắc mặt đại biến, vội vàng bảo vệ Dương Khang, phẫn nộ nói, Trần Lâm, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm lạnh giọng nói, sao, ý ta không rõ ràng sao? Hay là ngươi, Thiên Huyền chân quân, muốn đại chiến với ta một trận? Ta, Trần Lâm, tùy thời phụng bồi, muốn chiến thì chiến, nhưng một khi khai chiến, đó chính là sinh tử đại chiến. Thiên Huyền chân quân cười, mặt đầy sát ý, hừ lạnh nói, tốt, Trần Lâm, ta, Trương Thiên Huyền, nhớ kỹ ngươi, Dương Khang, nói xin lỗi. Dương Khang sững sờ, không thể tin được, sư phụ, ngươi bắt ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Thiên Huyền chân quân một lần nữa nói. Dương Khang cắn răng, nói với Trần Lâm, xin lỗi. Trần Lâm vẫn nói, ngươi nên gọi ta là gì? Còn nữa, giọng nhỏ quá. Dương Khang một lần nữa nói, tiền bối, xin lỗi. Trần Lâm vung tay nói, vậy mới phải chứ. Làm sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng im, khuyên người một câu, làm người đừng quá ngạo mạn, phải tự biết mình, hơn 40 tuổi, mới hợp đạo cảnh, tu luyện đến chó ăn cả rồi. Vâng, tiền bối dạy phải. Dương Khang lúc này chỉ có thể nuốt hận vào bụng, đi theo sư phụ, đi thật xa. Sau khi rời đi mấy ngàn mét, Thiên Huyền chân quân nói, sao, con thấy hoang mang và phẫn nộ khi vi sư bắt con phải xin lỗi. Dương Khang gật đầu, sư phụ, người là cường giả xếp thứ 3 trên bảng tạo hóa, người còn sợ Trần Lâm sao? Thiên Huyền chân quân nói, con nói đúng, vi sư đúng là có thực lực cường hãn, nhưng Trần Lâm này không hề đơn giản, còn có biết Bạch Mi chân quân của Huyền Thanh Tiên Môn, người xếp thứ 9 trên bảng tạo hóa, đã chết trong tay hắn không? Còn cả hai anh em Tiêu Thị, xếp thứ 10 và 11 nữa, Dương Khang cau mày nói, con biết, hai thái thượng trưởng lão của Ly Hỏa giáo, hai người hợp sức, sư phụ cũng phải tránh mũi nhọn, vậy mà cũng chết rồi. Sư phụ, người không cho rằng Tiêu Thị huynh đệ bị Trần Lâm giết chứ? Thiên Huyền chân quân nói, không phải cho rằng, mà là khẳng định. T, Dương Khang hít một hơi sâu, Bạch Mi chân quân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ xếp thứ 9 trên bảng tạo hóa, còn Tiêu Thị huynh đệ thì khác, một thể song sinh, tinh thông hợp kích chi thuật, thực lực riêng mỗi người cũng đều xếp vào khoảng thứ 10. Hai người hợp lại, sư phụ mình cũng phải tránh mũi nhọn. Trương Thiên Huyền, phải nói rằng lần này ngươi đã làm đúng một sự lựa chọn. Đúng lúc này, một giọng nói đầy trào phúng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là một người đàn ông trung niên, bước ra, thấy người đàn ông trung niên, Thiên Huyền chân quân biến sắc, hừ lạnh nói, Trần Hà, ngươi đang dạy ta, Trương Thiên Huyền, phải làm gì sao, chương 150, sư tỷ ngươi mập, Trần Hà hừ lạnh nói, sao, chẳng lẽ ngươi, Trương Thiên Huyền, thực sự có gan động thủ với Trần Lâm, đệ tử của Thái Huyền chân quân, năm đó Thái Huyền chân quân có thể trấn áp ngươi hơn 300 năm. Cứ tưởng Thái Huyền chân quân chết rồi thì ngươi có thể ngẩng mặt lên. Trong 500 năm ở cảnh giới tạo hóa không ai là đối thủ của ngươi. Bây giờ lại xuất hiện một Trần Lâm, mà quan trọng hơn là hắn lại là đệ tử của Thái Huyền chân quân. Có phải trong lòng không cam tâm lắm không? Nhớ kỹ, ta không dạy ngươi làm việc, mà là thấy ngươi quá thảm hại. Im miệng, Trương Thiên Huyền giận dữ hét, sát ý khổng lồ như muốn xé nát Trần Hà. Trần Hà không hề sợ hãi, lạnh lùng không thôi. Trần Hà, trưởng giáo của Minh Hà giáo, một trong năm đại giáo phái, xếp thứ 7 trên bảng tạo hóa, trên thực tế, 10 vị trí đầu trên bảng tạo hóa, thực lực không chênh lệch nhau quá lớn, nhìn thì ngươi có thứ hạng cao hơn hắn, nhưng nếu thực sự động thủ, cho dù có thắng, cũng phải trả cái giá rất đắt, đây cũng là lý do tại sao sau khi biết Trần Lâm liên tiếp giết Bạch Mi và Tiêu Thị huynh đệ, Trương Thiên Huyền lại phải kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, không khí trở nên quỷ dị, khí tức đại chiến bao trùm mọi người, một trận đại chiến dường như sắp xảy ra. Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, ha ha ha, ta nói hai vị, một người là trưởng giáo Toàn Chân giáo, một người là trưởng giáo Minh Hà giáo, đều là một trong năm đại giáo phái, hà tất phải vì chuyện nhỏ nhặt mà dương cung bạt kiếm. Tiếng cười rứt, một thanh niên nam tử toàn thân tỏa ra kiếm ý kinh người cưỡi một con trâu vàng lớn chậm rãi đi ra. Nhìn người tới, Trương Thiên Huyền và Trần Hà cùng nhau biến sắc, lùi lại một bước, cả hai vừa cười vừa nói, nguyên lai là Thiên Thông chân quân ở đây, Thiên Thông chân quân, trưởng môn chân quân của La Phù Tiên môn. Cũng xếp thứ 5 trên bảng tạo hóa, quan trọng nhất là La Phù Tiên môn thuộc về tiên môn. Còn hai giáo phái kia thì thuộc về giáo phái, nội tình và thân phận của tiên môn đều cao hơn giáo phái một bậc. Người ta chẳng những là truyền thừa của đại đế, truyền thừa lâu đời, mà trong tông môn còn có vương giả Trảm Đạo làm chỗ dựa. Thiên Thông chân quân ra mặt, hai người tự nhiên muốn cho chút mặt mũi. Thiên Thông chân quân cười nói, hai vị có thể là vì sự tình Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm của Ngọc Hư Tiên Tông mà cãi lộn. Trương Thiên Huyền cùng Trần Hà cười khổ một tiếng. Thiên Thông chân quân nói, Trần Lâm, Thái Ất Sơn thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Tông, sư phụ hắn là Thái Huyền chân quân, 11 năm trước đã thu hắn làm đồ đệ, năm nay 21 tuổi, cái gì, 21 tuổi, không có khả năng, Trương Thiên Huyền cùng Trần Hà rõ ràng bị dọa, Thiên Thông chân quân, chuyện đùa này không hay để cười đâu, Trần Hà lắc đầu nói, Trần Hà nói, Thiên Thông chân quân có phải đã nói sai rồi không, Thiên Thông chân quân nói, sao, ta không tin, 21 tuổi, ta nhớ được ngươi. Thiên Huyền chân quân, liền lưu danh tại Thái Huyền Thịnh Hội, vượt cấp khiêu chiến, trấn áp cùng giai, nhất cử cướp đi Ngộ Kiếm Thảo. Trong danh sách tạo hóa bảng, ngươi là người trẻ tuổi nhất, bất quá cũng hơn 300 tuổi mà thôi. Trương Thiên Huyền cười khổ nói, chuyện này hoàn toàn không thể so sánh, ta 21 tuổi bất quá ngưng sát đỉnh phong, còn hắn, có thể liên tục đánh giết Bạch Mi chân quân cùng Tiêu Thị huynh đệ tạo hóa chân quân. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, ta đột nhiên hoài nghi cả đời chúng ta sống đơn giản như một con cầu. Khó trách trước đó đệ tử ta Dương Khang, hơn 40 tuổi mới trở thành hợp đạo cảnh giới đã bị đệ tử của hắn châm chọc. Tính ra như vậy, không phải liền là một phế vật rác rưởi sao? Lúc này Trương Thiên Huyền chỉ cảm thấy mặt mình đau rát. Đánh mặt mà, Thiên Thông chân quân nói, nếu ta nói cho các ngươi biết thêm một điểm, Vạn Tượng lâu sắp sửa đổi danh sách tạo hóa bảng, đưa hắn lên vị trí thứ nhất, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Đệ nhất, hắn đệ nhất, Trần Hà cau mày nói, Thiên Thông chân quân, Trần Lâm 21 tuổi liền trở thành tạo hóa chân quân. Ngươi không cảm thấy trong đó đầy quỷ dị sao? Trương Thiên Huyền gật đầu nói, ta, Trương Thiên Huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.